Không sao đâu, phong ba sóng gió trên giang hồ, hôm nay đắc tội với người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.